PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, ngũ cấp thuật giáp. Canh Long, trên người của ngươi pháp khí nhưng là hết sức đặc thù. Ban đầu nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền cảm giác hơi thở này hết sức quen thuộc. Cho đến ta chắc chắn bên trong không gian kia bị phong cấm thập phương cổ mất tích. Ta giờ mới hiểu được. Nguyên lai là bị ngươi cầm đi. Nghĩ đến đây cũng là vận mệnh cho phép. Kia thập phương cổ ở chỗ này của ta phong cấm nhiều năm. Ta đều không có thể thành công đem cho dung hợp. Người này vừa xuất hiện liền đem kỳ cho thu phục. Canh Long nghe một chút không minh tế ti ở thập phương cổ phía trên hao phí nhiều năm tâm tư. Hắn chính là có chút ngượng ngùng. Không minh tế ti cũng nhìn ra Canh Long không ổn. Hắn khoát khoát tay. Tỏ ý Canh Long không cần để ý. Lúc này mới nói tiếp. Thập phương cổ, hiệu lệnh tứ phương, mà cảm bất tòng. Năm đó thao túng thập phương cổ nhưng là vị đại thần cấp bậc tồn tại. Chỉ tiếc trận chiến ấy, vẫn là cao thủ quá nhiều. Mà kia thập phương cổ cũng là trùng hợp giữa rơi vào ta địa bàn. Ngay từ đầu ta cũng rất là hưng phấn. Dù sao này thập phương cổ nhưng là không gian trong pháp khí tồn tại chí cao. Nhưng là sau đó ta phát hiện, có thật nhiều nhân cũng đang nhớ này thập phương cổ. Nghe là bởi vì cổ bên trong cất kín đến một bí mật lớn. Có liên quan cơ giáp tinh tương lai. Để tránh được một số người quấy rầy, ta liền đem này thập phương cổ cho cất kín. Canh Long, nghe đến đó, chắc hẳn ngươi cũng biết ta cảnh cáo ngươi nguyên nhân. Bằng thực lực ngươi, một khi những người đó biết thập phương cổ trong tay ngươi, tất nhiên là tánh mạng kham ưu. Lần này đại chiến, các ngươi cũng giúp ta một tay. Ta liền coi như trả ơn ngươi, cho ngươi ở thần thánh bên trong không gian tu luyện, để nhanh chóng tăng lên thực lực ngươi. Về phần có thể tăng lên bao nhiêu, vậy thì nhìn ngươi tạo hóa. Không minh tế ti đem hết thảy nói cho Canh Long. Trong mắt hắn, Canh Long sau này thành tựu tất nhiên là sẽ rất cao. Bây giờ hắn yêu cầu chính là thời gian thôi. Đối với cái này dạng một cái tràn đầy ẩn số nhân, không minh tế ti lựa chọn đánh cuộc một lần. Bây giờ hắn yêu cầu là đồng minh, có thể trợ giúp chính mình sợ bị chiếm đoạt chiến hữu. Bây giờ Canh Long tuy nói còn không đạt tới độ cao đó, nhưng là bên cạnh hắn có Thi Khôi, còn có Bỉ Mục, còn có kia bị dung hợp thập phương cổ. Hết thảy các thứ này, để cho không minh tế ti cảm giác mình vẫn có thể liều một cái thử một chút. Dù sao lần này tam đại tế ti liên hiệp xuất thủ, nhưng là để cho hắn nhiều một chút lo âu. Không lâu đem tới, vạn nhất còn nữa như vậy sự tình phát sinh, Canh Long bọn họ nếu không phải ở, sợ rằng chính mình kết quả chỉ có bị hợp nhất. Không minh tế ti suy nghĩ trong lòng. Canh Long dĩ nhiên là không biết, bất quá nghĩ đến đối với chính mình chỉ mới có lợi sự tình, Canh Long có thể thì sẽ không cự tuyệt. Ngay khi Canh Long nghĩ đến chính mình còn sẽ không sử dụng thập phương cổ, hắn lập tức đem chuẩn bị đem bình chướng rút lui hết không minh tế ti ngăn cản. Mở miệng hỏi không minh tế ti đạo. Đại tế ti, pháp khí này phương pháp sử dụng ngươi biết không? Bây giờ ta là không có bảo bối không biết sử dụng a. Ha ha, cái kia không gấp được. Ngươi bây giờ hẳn là còn không có đi đến ngũ cấp thuật giáp. Chờ ngươi tu luyện cấp bậc đi đến, kia thập phương cổ tự nhiên sẽ hướng dẫn ngươi đi giải nó, sử dụng nó. Không minh tế ti lời nói xong, hắn liền đem bình chướng cho rút lui hết. Quay đầu nhìn một chút phía trên chiến trường chính mình con dân nhưng là thương vong không ít. Kia không minh tế ti đem một tấm bảng nhỏ ném cho Canh Long. Nói cho kia Canh Long, chỉ cần nắm chặt bảng hiệu, suy nghĩ thần thánh không gian, liền sẽ trực tiếp bị truyền đưa qua. Chắc chắn Canh Long minh bạch sau khi, không minh tế ti lập tức liền mang theo người một nhà rời đi. Đi cứu trị thương viên. Canh Long trải qua vừa mới đánh một trận, hắn lúc này mới phát hiện mình nguyên lai việc trải qua hết thảy cũng đều là một góc băng sơn. Chân chính cơ giáp tu luyện cường giả nhưng là quá nhiều. Đối với có chính mình sứ mệnh Canh Long mà nói, này rõ ràng là không cho phép. Hắn không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp với Bỉ Mục bọn họ chào hỏi. để cho bọn họ hỗ trợ chiếu cố Tiểu Long, mà chính hắn chính là trực tiếp tiến vào thần thánh bên trong không gian, cố gắng tu luyện. Sát Tinh cũng không có được Canh Long bất kỳ an bài. Đối với hắn như vậy tồn tại, Canh Long chỉ muốn có thể trợ giúp chính mình liền rất không tồi. Tự nhiên không có những ý nghĩ khác. Kia Canh Long sau khi rời khỏi, Sát Tinh cũng không có với thường ngày trực tiếp rời đi, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng đến Tiểu Long bên người. Ý kia rõ ràng cho thấy muốn thay Đại Bỉ Mục bọn họ chiếu cố Tiểu Long. Đối với cái này cái đã từng cường lực đối thủ, Bỉ Mục bọn họ tự nhiên không dám lỗ mãng. Tuy nói đối phương thực lực bây giờ không cao, nhưng là chỉ bằng hắn một cái ánh mắt đem Tam Đại Tế Ti cũng dọa cho chạy năng lực đến xem. Bỉ Mục cho là kia Sát Tinh nhất định là có lợi hại gì địa phương cho cất giấu. Không phải vạn bất đắc dĩ không biết sử dụng. Kia Bỉ Mục vui vẻ thanh nhàn, với Lão La ở ngồi xuống một bên. Ba người ai cũng không nói gì, mỗi người làm mỗi người sự tình. Tiểu Long coi như thần thú như vậy tồn tại, tình trạng cơ thể không phải bình thường tốt, cũng chính là thời gian nửa tháng, kia Tiểu Long lại là có thể đứng dậy hoạt động. Bỉ Mục bọn họ trải qua khoảng thời gian này sống chung, đều rất là ưa thích Tiểu Long, chắc chắn Tiểu Long thân thể không có gì đáng ngại sau khi. Bỉ Mục bọn họ nhìn một chút Canh Long ban đầu rời đi địa phương, có chút buồn bực lắc đầu nói, ai, bây giờ Canh Long không biết rõ làm sao dạng, Tiểu Long cũng sắp hoàn toàn khôi phục, hắn vẫn là không có xuất quan. Ta nói Lão La, kia thì, Sát Tinh đáng tin không? Ta mấy ngày nữa thì nhất định phải trở về, không có ta ở, các ngươi an toàn thật đúng là để cho nhân bận tâm a. Bỉ Mục trong lòng đối với Sát Tinh vẫn còn có chút kiêng kỵ. Hắn thuận mồm bên lời nói lập tức đổi lời nói tới. Nhìn một chút kia Sát Tinh vẫn là nhắm mắt tu luyện. Một chút phản ứng cũng không có. Bỉ Mục lúc này mới cả gan. Thanh âm thoáng nhấc lên mấy phần. Hả, người yên tâm đi. Nếu hắn chịu ở lại chỗ này, dĩ nhiên là sẽ bảo toàn chúng ta chu toàn. Ngược lại ngươi, ở bên ngoài dừng lại thời gian dài như vậy, sợ là sẽ phải ảnh hưởng ngươi tu luyện. Ngươi cứ yên tâm trở về đi thôi. Canh Long bên kia ta còn là có lòng tin. Nghĩ đến hắn lần nữa hiện thân nhất định là sẽ cho chúng ta một cái kinh hỉ. Ha ha ha, kinh hỉ là khẳng định. Lão La bên này lời nói vừa dứt, một thanh âm quen thuộc ở sau lưng vang lên. Khi bọn hắn nghiêng đầu thấy là Canh Long sau, Lão La với Bỉ Mục cũng sướng đến phát rồ rồi. Bọn họ trực tiếp liền vọt tới Canh Long bên người. Hướng về phía Canh Long chính là ân cần hỏi han. Ngay cả vẫn không có động tác Sát Tinh, cũng là mở mắt nhìn Canh Long liếc mắt. Chắc chắn bây giờ Canh Long trạng thái sau. Sát Tinh gật đầu một cái, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nhiều lời nói. Hảo tiểu tử, lại là tăng lên tới ngũ cấp thuật giáp rồi. Bỉ Mục với Lão La nhìn một cái Canh Long khí tức không đúng. Bọn họ dò xét qua sau, phát hiện là Canh Long tu luyện cấp bậc tăng lên. Hai người nhưng là thập phần vui vẻ. Nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ. Hắc hắc, không chỉ là cái này. Các ngươi nhìn, Canh Long vừa nói ngắm nhìn bốn phía. Khi phát hiện cũng không có những người khác sau, kia Canh Long vung tay lên. Một cái chân có chiều cao hơn một người đại cổ xuất hiện. Kia Canh Long nắm chặt hai quả đấm ở đại cổ phía trên vừa gõ. Chấn nhiếp nhân tâm cổ tiếng vang lên. Bỉ Mục với Lão La ở tiếng trống dưới ảnh hưởng, đều là vẻ mặt hiên ngang. Cảm giác bên trong thân thể có dùng không hết lực đạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.